Vậy nghĩa là anh về nhà chưa kịp nghỉ ngơi gì đã quay lại. Anh về nhà là nói ngay sao? Ừm. Hách Đằng nói năng lộn xộn. Khó khăn anh mới về nhà một chuyến. Ba mẹ anh đang vui biết bao nhiêu. Kết quả lại thế này. Em không vui. Không phải. Hách Đằng im lặng một lát. Hiện tại không thể nói là cậu vui được. Vì còn chưa hết hoảng hốt. Nhưng đối phương tình nguyện nói rõ với người nhà. Làm sao cậu không vui cho được. Nhưng chắc chắn bây giờ Tô Dật Tu đang không dễ chịu gì. Cậu quyết định nói rõ ràng, để tránh tạo hiểu lầm. Anh Nhất Hưu, anh làm như vậy, không lý nào em không vui. Không ai không muốn yêu đương quang minh chính đại, lại càng mong có sự tán đồng và chúc phúc của gia đình. Nhưng, anh cũng biết mà, ba mẹ em mất sớm. Cậu dừng lại nhìn Tô Dật Tu, cho nên, rất khát khao có gia đình. Lâu lắm anh mới về một lần, ba mẹ anh nhất định đang rất vui. Hai bác sẽ nghĩ ngày mai mua đồ ăn ngon cho anh rồi nói chuyện với anh. Nhưng, anh còn chưa ngồi nóng chỗ thì đột nhiên nói anh yêu một người đàn ông. Em nghĩ, đối với hai bác thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói. Chẳng bằng nói sớm một chút, không phải che giấu lén lút. Tô Dật Tu xoa tay cậu, anh quá nóng vội. Nhưng anh làm vậy không phải là quyết định đột ngột. Em biết, chắc chắn là anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trước khi anh nói với em là về nhà ba mẹ thì đã quyết định rồi đúng không? Đau dài chi bằng đau ngắn, nói trễ không bằng nói sớm. Anh không muốn em chịu thiệt thòi. Hách Đằng ôm khuôn mặt tả tơi của Tô Dật Tu, hôn lên từng chỗ bị thương của anh. Cảm ơn anh. Nếu hai bác không tha thứ cho anh, thì chúng ta cùng đi. Mặc kệ dùng cách gì, nhất định phải được hai bác tha thứ. Em có chịu trách nhiệm với anh không? Tô Dật Tu vô cùng chấp nhất. Hách Đằng gật đầu, không chỉ chịu trách nhiệm với anh, mà còn chịu cả đời. Cam tâm tình nguyện đúng không? Đương nhiên, nhưng mà em chưa từng nói. Mắt Tô Dật Tu thoáng vẻ thất vọng, lại thêm thân xác tàn tạ của anh. Thật đúng là, rất đáng thương. Nhưng mà Hách Đằng lại không hiểu, em chưa từng nói gì. Bỏ đi, đừng mà, nói rõ ràng xem. Tô Dật Tu xoay mặt đi tự liếm vết thương. Hách Đằng đứng một lúc rồi ngồi xuống trước mặt anh. Bối rối một lúc, mặt đã thành quả cà rồi mới nói. Em rất thích anh. Em chỉ không tự tin vào bản thân. Cho nên, đã mở lời được. Phần còn lại không khó nữa. Cậu chậm chậm nói. Khi vừa thích anh, thật ra cũng thấy rất khó tin. Không ngờ mình lại thích một người đàn ông. Nhưng em chỉ có một mình. Vốn cũng không định tìm bạn gái. Hơn nữa, thích anh rất tự nhiên. Sau đó thậm chí em từng nghĩ, dù anh có kết hôn, mà chỉ cần ngoắc một ngón tay với em thôi, có thể em cũng không từ chối được. Em nghĩ vậy thật sao? Anh nói chuyện nào? Sau này anh kết hôn, vẫn gian díu với em. Bị điên à? Tô Dật Tu cũng chẳng nhớ được bây giờ chỗ nào trên người cũng đau nữa. Chỉ muốn mắng cho cậu tỉnh ra. Khoan nói nếu anh đã thích em thì tuyệt đối không cưới cô nào khác. Thì dù anh có lấy vợ mà còn bám lấy em không buông hai tay hai con cá như thế. Thì anh là loại tệ hại không ra gì. Nhưng em cũng không được cam chịu như vậy. Lẽ ra em phải đánh anh một trận. Hoặc là mắng anh không biết xấu hổ. Nói chung không được để ý tới anh nữa. Lỡ anh cứ bám giết lấy em thì sao? Nếu anh khốn nạn như vậy thật thì không đáng cho em thích. Em cứ nghĩ vậy là được rồi. Nồi nào úp vung nấy. Nếu anh tệ như vậy, thì vợ anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Em tuyệt đối không được dính dáng tới anh. Nếu không sau này sẽ không được yên lành đâu. Tô Dật Tu cứ nghĩ lại thấy bực bội. Dù không xảy ra, nhưng không thể dừng tưởng tượng được. Thậm chí còn có cả cảnh ẩu đả với Hách Đằng. Đáng sợ quá đi. Anh vội cảnh cáo. Nếu em chịu gian díu với anh, vậy em cũng tệ luôn. Em không thấy có lỗi với học trò em đã từng dạy sao? Hách Đằng đáng thương nói, em chỉ tưởng tượng thôi mà, ai mà ngờ được chuyện anh lẳng lặng về nhà làm vậy chứ? Lúc đó em còn chưa biết suy nghĩ của anh, nếu không sao còn nghĩ vậy được? Vậy là anh sai, anh không sai, nhưng mà không nên giấu em, chuyện lớn như vậy, ít nhất, anh muốn cơm ao, thì cũng dẫn em theo, bị đánh cũng cùng chịu. Nhìn anh kìa, em đau lòng thật đó. Hách Đằng nói rồi nước mắt cố nén lại cũng chảy ra. Tô Dật Tu hoảng, không phải... anh đã nói em lo trong anh lo ngoài rồi sao? Mấy chuyện bị thương bị đánh này, đương nhiên để anh làm. Đừng nói nữa. Hách Đằng hôn hôn anh, thật không biết sao mình lại may mắn như thế. Anh thương em biết. Hy vọng lần sau, anh có thể nghĩ ra cách mà anh không đau thịt em không đau lòng. Tô Dật Tu ngửa mặt trong lòng cậu. Cách gì? Mau hôn anh đi. Hách Đằng đưa tay che mắt anh lại. Nhìn khuôn mặt thê thảm này em sợ sẽ cười. Đồ xấu xa. Ha ha ha. Đừng cụ em. Hách Đằng bị anh ôm chặt không cử động được. Lại bị trọt lét. Không tránh được lại khó chịu. Cuối cùng nhũn chân ngồi lên đùi Tô Dật Tu. Tô Dật Tu kêu thảm thiết.